Một cặp trời sinh, chương 3, góc truyện audio.com, edit, Samleo, góc khác của thành phố. Đoàn Tử Phong vừa uống cà phê vừa gõ luận văn, vẫn buồn ngủ đến không ngừng gật gù. Đến sau thật sự không kiên trì nổi nữa. Vì thế tìm điện thoại gọi cho Cát Mặc Mặc, nghĩ thầm gây rối rau mầm một chút, nghe cậu tạc mau giống bản thân hai câu nói không chừng sẽ thanh tỉnh. Điện thoại chuyển xong thanh âm Cát Mặc Mặc yếu ớt. Sao vậy? Đoàn Tử Phong sửng sốt. Không đúng theo thói quen thường ngày của Cát Mặc Mặc. Đang ngủ bị đánh thức hẳn là chửi mình thiếu đạo đức mới đúng. Hôm nay uống lộn thuốc sao? Không nói lời nào mình cúp à? Cát Mặc Mặc thật sự không tâm tình nói chuyện phiếm với hắn. Cậu ngoan ngoãn viết luận văn đi. Ngày mai gặp. Đoàn Tử Phong nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm tít tít. Càng nghĩ càng không yên, vì thế đóng computer đi xuống khởi động xe, tới nhà Cát Mặc Mặc nhấn chuông cửa leng keng thật lâu mới thấy Cát Mặc Mặc chân trần mở cửa. Cậu sao vậy? Đoàn Tử Phong bị dọa giật mình. Cát Mặc Mặc sắc mặt tái nhợt, đầu tóc lộn xộn như ổ chim, áo ngủ cũng rúm gió, nhìn qua một giây sau thì sẽ ngất xỉu. Dạ dày đau, Cát Mặc Mặc như gặp được cứu tinh. Đoàn Tử Phong thở dài, ôm cậu chạy xuống lầu, lái xe cẩn thận a. Cát Mặc Mặc ngồi ở ghế phụ yếu ớt dặn dò. Đoàn Tử Phong trong lòng đang chửi thề, lần sau lúc rau mầm mua nhà nhất định phải kêu cậu mua ở bên cạnh bệnh viện. Sau khi tới bệnh viện đăng ký khám gấp tiêm dịch truyền, Cát Mặc Mặc rất nhanh thì an ổn ổn ngủ. Đoàn Tử Phong kéo bác sĩ hỏi nửa ngày mới yên tâm. Trở lại phòng bệnh thấy Cát Mặc Mặc đang ngủ say, mới cảm thấy mình cũng buồn ngủ đến không chịu nổi, tiền thưởng luận văn vô dụng gì đó đều là mây bay. Dù sao đêm nay cũng viết không xong rồi, ngủ quan trọng nhất. Sáng ngày thứ hai Cát Mặc Mặc bị ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ lay tỉnh. Đầu tiên liếc mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt gần trong gang tấc của Đoàn Tử Phong. Nhìn thế nào đẹp trai như thế? Đoàn Tử Phong mơ mơ màng màng gục kéo mí mắt nhìn. Chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong veo, vì thế vươn tay ôm chầm cậu tiếp tục ngủ. 3 giây sau, Đoàn Tử Phong phản ứng lại, mở choàng mắt nhìn trong lòng mình, chỉ thấy Cát Mặc Mặc đang vẻ mặt vô tội đối diện mình. Sớm a, Cát Mặc Mặc chớp chớp mắt, sớm cái đầu của cậu a. Đoàn Tử Phong nhớ tới chuyện tối qua. Bực bội không kìm được. Kéo cổ áo cậu ngồi ở trên giường bắt đầu gào. Rõ ràng dạ dày có bệnh còn ăn cay. Ăn thì ăn đi còn ăn nhiều như vậy. Ăn xong rồi khó chịu vẫn không gọi điện thoại cho mình. Nếu tối qua không có mình đi tìm, cậu định làm sao a? Cát Mặc Mặc bị hắn lay thất điên bát đảo. Chóng mặt, ngất rồi tốt nhất. Đoàn Tử Phong buông tay. Ngồi xếp bằng ở bên cạnh cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu sao lại trí nhớ không lâu? Ớt cứ ăn ngon như vậy. Ớt khó nhất ăn. Cát Mặc Mặc ở trong lòng nghĩ. Mình giúp cậu xin phép rồi. Cậu ở bệnh viện đợi đi. Mình phải lên lớp. Đoàn Tử Phong vỗ vỗ đầu cậu uy hiếp. Sau này nếu để mình thấy cậu ăn cay, mình sẽ may miệng cậu lại. Cát Mặc Mặc cười híp mắt phất tay với hắn. Đi đi. Đoàn Tử Phong căm giận đi tới cửa lại vọt trở về. Ấn đầu Cát Mặc Mặc cuồng vò một trận, trong lòng mới xem như cân bằng một chút ham ăn của rau mầm hại luận văn của mình chưa viết xong. Nhất định sẽ bị viện trưởng phê bình. Cát Mặc Mặc đội đầu ổ gà ôm mền ngồi trên giường ngây ngô cười. Dạ y tá vào đưa thuốc giật nảy mình. 3 ngày sau Cát Mặc Mặc ra viện, Đoàn Tử Phong lái xe đón cậu trở về nhà mình. Đi ngược, Cát Mặc Mặc đưa tay đẩy hắn. Bác sĩ nói dạ dày cậu phải dưỡng 2 tháng. Trong 2 tháng này cậu chuyển đến ở cùng mình. Vừa vặn nhà mình nhiều hơn một phòng ngủ. Tránh cậu lại ăn vụng ớt. Đoàn Tử Phong nói đúng lý hợp tình. Mình đã dọn gia tài của cậu về nhà mình rồi. Cát Mặc Mặc mở to 2 mắt. Cậu cũng chưa hỏi ý kiến mình. Cậu không đồng ý. Đoàn Tử Phong liếc xéo cậu. Cát Mặc Mặc vội lắc đầu. Đoàn Tử Phong rất hài lòng. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Cát Mặc Mặc thấy ai cũng giỏi nói. Chỉ có ở trước mặt mình thường xuyên cà lam, làm cho mình rất có cảm giác thành tựu. 2 người về tới nhà. Cát Mặc Mặc thở dài. nhà cậu y như cái chuồng heo, bừa bãi thì bừa bãi. Dài dòng, Đoàn Tử Phong đĩnh giặc nằm ở trên ghế sofa bấm remote. Cậu không phải đón mình tới nhà cậu dưỡng bệnh sao? Cát Mặc Mặc đứng ở cửa nhìn Đoàn Tử Phong. Đúng vậy, Đoàn Tử Phong đổi đến kênh quân sự. Đêm nay ăn cháo, bây giờ đã 7 giờ tối rồi. Cát Mặc Mặc nhắc nhở. Vậy nhanh đi nấu cơm đi. Đoàn Tử Phong không chấp nhìn chằm chằm màn hình TV. Cát Mặc Mặc muốn khóc. Mình là người bệnh, mình không biết nấu cơm. Đoàn Tử Phong đáp thành thật. Cát Mặc Mặc nắm tay nghiến răng vào phòng bếp. Vung vẫy dao xem trứng bách thảo thành Đoàn Tử Phong mà băm đâu phải là đón mình đến dưỡng bệnh. Rõ ràng chính là tìm bảo mẫu miễn phí giúp cậu ta. Cơm chiều là nhạt không sai mấy cháo thịt nạc trứng bách thảo và đậu hũ cải xanh. Đoàn Tử Phong ăn không ngừng buồn bực, nhưng ngẫm lại bộ dạng khó chịu tối hôm qua của Cát Mặc Mặc. Vẫn cắt đứt ý nghĩ kêu thức ăn bên ngoài. Không phải là 2 tháng sao? Coi như là ức khổ tư điểm. Nhớ lại cực khổ đã qua. Nghĩ lại cuộc sống hạnh phúc hôm nay. 2 tháng sau Cát Mặc Mặc hết bệnh. Nhưng Đoàn Tử Phong không những không cho cậu dọn về. Ngược lại một lần nữa len lén lái xe đến nhà cậu. Dọn hết tài sản còn lại của cậu về nhà mình. Cát Mặc Mặc dưới nắm tay uy hiếp của hắn. Bên ngoài không chịu không muốn trong lòng hết sức vui mừng tiếp tục ở lại. Sau đó, Đoàn Tử Phong dứt khoát đem căn hộ độc thân của Cát Mặc Mặc cho thuê. Tiếp tục sau nữa, Đoàn Tử Phong càng ngày càng cảm thấy Cát Mặc Mặc quả thực lợi hại cực kỳ. Bắt đầu từ khi cậu dọn đến nhà mình, trong nhà luôn luôn sạch sẽ ngăn nắp, mỗi ngày còn có bữa sáng cùng bữa tối nóng hổi. Thức ăn trong 1 tháng cũng không lặp lại, miệng Đoàn Tử Phong được nuôi quen rồi, chỉ cảm thấy căn tin cũng khó ăn cơm bên ngoài cũng khó nuốt. Chỉ có cơm rau mầm nấu mới ngon. Sau đó lại sau đó, Đoàn Tử Phong vào một tối nào đó đột nhiên bắt đầu thu thập hành lý. Phải đi công tác, Cát Mặc Mặc đứng ở cửa nghi ngờ. Không nghe nói à, không phải. Đoàn Tử Phong lắc đầu. Mẹ mình gọi điện thoại nói trong nhà có chút chuyện. Kêu mình cuối tuần này tranh thủ về một chuyến. Hỏi bà là chuyện gì cũng không nói. Trở về gửi lời hỏi thăm giúp mình à, Cát Mặc Mặc giúp Đoàn Tử Phong đóng nắp hành lý. Đoàn Tử Phong đau đầu, trở về có lẽ sẽ bị truy hỏi chuyện bạn gái. Lúc cuối tuần Cát Mặc Mặc một mình ngồi xếp bằng ở trên ghế salon xem TV. Ngoài ý muốn nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân nhà mình. Mặc Mặc à, Tiểu Phong nhà bên cạnh cũng trở về xem mắt rồi. Con chừng nào thì mới có thể dẫn bạn gái về cho mẹ nhìn một cái a? Di Cát rất bất mãn. Cát Mặc Mặc sửng sốt, cứng ngắt qua quýt mấy câu rồi cúp điện thoại. Trong đầu ong ong lộn xộn vang. Đoàn Tử Phong về nhà xem mắt hắn về nhà xem mắt. Vẫn trốn tránh lâu như vậy không suy nghĩ vấn đề này nữa. Nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát. Lúc tiểu học muốn cùng cậu ấy vào một trường trung học. Khi trung học muốn cùng cậu ấy học một trường đại học. Đến đại học muốn cùng cậu ấy ở lại một thành thị. Đến bây giờ ở cùng thành phố. Rồi lại nghĩ có thể cả đời cứ ở chung như vậy. Cát Mặc Mặc cảm thấy bản thân càng ngày càng tham lam. Bây giờ tốt rồi, hy vọng gom lại quá nhiều. Làm cho lúc ngã xuống vừa đau vừa thảm hại. Di động tích tích vang. Cát Mặc Mặc cầm lên xem. Là Đoàn Tử Phong không biết khi nào thì len lén thiết lập lời nhắc nhở. Một thằng bé vừa đáng ghét vừa xấu xí đang dương nanh múa vuốt. Nhắc nhở tin tức là mình 3 ngày sau về nhà. Ai quản cậu lúc nào thì về nhà. Cát Mặc Mặc đau đầu sắp nổ tung. Thói quen muốn đi tìm diazepam. Nhưng thế nào cũng tìm không thấy. Mới nhớ tới từ khi dọn đến ở chung với Đoàn Tử Phong. Bản thân cũng đã không mất ngủ cả đêm như trước kia nữa. Mỗi ngày đều ngủ thực an an ổn ổn. Sao còn cần phải chuẩn bị thuốc ngủ? Quay đầu nhìn thấy rượu đỏ trong quầy rượu. Cát Mặc Mặc cầm lên cứ chút vào bụng. Uống say nhanh chút, uống say cũng sẽ không nghĩ đến cậu ấy nữa. 3 ngày sau Đoàn Tử Phong cả người treo mấy bao lớn đặc sản quê hương Cát Mặc Mặc thích ăn nhất hớn hở trở về nhà. Sau khi mở cửa bị dọa sợ, nhà mình đã thật lâu không bừa bãi như vậy. Đoàn Tử Phong đầu óc lờ mờ. không phải là Cát Mặc Mặc bị Du Côn bắt cóc đi rồi chứ? Sớm biết vậy thì không trở về, con tưởng là chuyện gì đâu, tình cảm là về xem mắt, muốn nhàm chán bao nhiêu có bấy nhiêu. Lấy điện thoại gọi cho Cát Mặc Mặc, lại được một người đồng sự bắt máy. Cát Mặc Mặc đâu? Đoàn Tử Phong nổi nóng, đã nói mình hôm nay về nhà, rau mầm sao còn chạy ra ngoài chơi vớ vẩn. Mặc Mặc cậu ấy bị bệnh, ở 206 khoa nội bệnh viện đệ nhất, cậu đồng sự còn chưa nói xong. Đoàn Tử Phong đã cúp máy chạy ra ngoài. Lúc tới bệnh viện, hai ba đồng sự hệ Trung Văn đang ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh nói chuyện phiếm. Tử Phong cậu đã đến rồi nha. Đồng sự A vẫy vẫy hắn. Cát Mặc Mặc ở bên trong truyền dịch, đang ngủ, sợ ảnh hưởng cậu ấy nghỉ ngơi. Bọn tôi bèn ra ngoài này. Cậu ấy làm sao vậy? Đoàn Tử Phong lo lắng. Không chuyện gì lớn, bác sĩ nói là uống rượu say. Không nhìn ra A Mặc Mặc hóa ra dũng mãnh như vậy. Đồng sự B lắc đầu. Quả nhiên vẫn là người không thể nhìn bề ngoài. Không uống thì thôi, vừa uống lại có thể vào bệnh viện. Bác sĩ nói cậu ấy buổi chiều có thể xuất viện. Uống rượu, Đoàn Tử Phong tức giận lệch mũi. Ăn ớt vào bệnh viện một lần. Uống rượu lại vào bệnh viện một lần. Có người như cậu ta không xem trọng bản thân sao? Cát Mặc Mặc từng ăn ớt vào bệnh viện. Đồng sự B vui vẻ. Không phải đâu, lúc bọn tôi đi ra ngoài cậu ta không phải không ăn cay sao? Bọn tôi ăn món cay Tứ Xuyên cậu ta đều một mình ăn tàu hủ. Nói là ăn ớt phiền nhất, cậu đã đến thì tốt rồi. Quan hệ của cậu và Mặc Mặc tốt nhất. Bọn tôi về trước, di động của cậu ta. Cậu nhớ đưa lại cho cậu ta à, đồng sự C vỗ vỗ bả vai Đoàn Tử Phong. Đoàn Tử Phong nhìn thấy bọn họ rời đi, vẫn có chút không kịp phản ứng. Cát Mặc Mặc ghét nhất ăn cay sao? Vậy cậu ấy mỗi lần ăn cơm với mình đều đi quán món cay Tứ Xuyên. Nghĩ tiếp, mỗi lần cậu ấy hình như đều sẽ kêu cải xanh gì gì đó. Rồi giả vờ dành bò tụng với mình, sau đó tiếp tục ăn cơm trắng rau dưa. Đoàn Tử Phong vô thức mở hộp thư của Cát Mặc Mặc. Một cái, hai cái, mười cái, 100 cái. Toàn bộ đều là tin nhắn mình gửi cậu. Một cái cũng không xóa. Sau đó, Đoàn Tử Phong ngu ngơ rồi. Cách chương.